Nam mô Phật tử nghe rõ không? Kính thưa đại chúng, chiều nay chúng ta học tiếp kinh niệm thân thuộc về Trung An Hàm. Tôi xin đọc phần chánh văn: nếu có người tu tập niệm thân như thế, truyền bá rộng như thế, các pháp lành phải đều ở trong ấy, nghĩa là pháp đạo phẩm vậy. Nếu người kia có tâm nghĩ là đầy khắp, ví như biển cả, các sông nhỏ thải đều dồn về trong. Nếu có người tu tập niệm thân như thế, truyền bá rộng như thế, các pháp lành thải đều ở trong, nghĩa là pháp đạo phẩm vậy. Đây là đoạn tổng kết cho tất cả các đoạn mà Phật dạy tu tập niệm thân mà chúng ta đã học từ trước. Thì ở đây Phật nói tóm lại, nếu như chúng ta tu tập như Phật dạy từng phần vừa qua đó, chẳng hạn như là quán thân bất tịnh, hay là quán hơi thở, hay quán vô thường, vân vân, tùy theo cái nhân duyên cũng như là tùy theo cái sở thích căn cơ của mỗi người, mà chúng ta có cái cách quán làm sao mà chúng ta có được những thành tựu nhất định, an vui, thanh tịnh, thì chúng ta tu theo pháp quán đó. Nhưng mà tóm lại là nếu tu tập một trong những pháp đó truyền bá ra cho tất cả mọi người cùng tu tập, thì người kia giống như là biển cả, các sông nhỏ thải đều dồn về trong. Nên là cái công đức á, và các pháp lành, ở đây ngài tóm lại nghĩa là pháp đạo phẩm vậy. Như vậy thì pháp đạo phẩm là cái gì? Pháp đạo phẩm nghĩa là 37 phẩm chờ đạo. Nếu nói cho nó rõ ràng ra, dễ hiểu, thì pháp đạo phẩm tức là 37 phẩm chờ đạo. Đó là cái phần đạo đế ở trong tứ đế. Tứ đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì trong phần đạo đế tức là phần tu tập, đường hướng tu tập, cách thức tu tập, nó có 37 phẩm trợ đạo, là tổng quát hết những pháp mà Phật đã dạy chúng ta. Nếu truyền bá ra rộng thêm thì được nhiều lợi ích lớn. Nếu có sa môn phạm chí không chánh lập niệm thân, thiểu tâm từ tài, kia bị ma ba tuần theo rình cầu, có việc tốt ắt dễ được. Vì cớ sao? Vì sa môn phạm chí kia không có niệm thân. Ví như cái bình trống không nước, để ngay thẳng dưới đất, nếu có người mang nước đến đổ vào bình, thì kheo nghĩ sao? Bình kia sẽ nhận nước chăng? Thì kheo đáp: bạch Thế Tôn, nhận. Vì cớ sao? Vì trong bình không nước, để ngay thẳng dưới đất nên phải nhận nước. Như thế nếu có sa môn phạm chí không chánh lập niệm thân, thiểu tâm tự tại. Thiểu tâm tự tại là ít có tâm tự tại, tức là tâm bị khống chế đó. Kia bị ma ba tuần theo rình cầu, có việc tốt ắt dễ được. Vì cớ sao? Vì sa môn phạm chí kia không có niệm thân. Chúng ta sẽ đọc hết các cái ví dụ Đức Phật nói, rồi sau đó chúng ta tổng kết lại để rút ra cái ý và cái cách tu chung. Nếu có sa môn phạm chí chánh lập niệm thân, vô lượng năng tự tại, kia bị ma ba tuần theo rình tìm có dịp tốt, còn không thể được. Vì có sao? Vì sa môn phạm chí kia có niệm thân, ví như cái bình chứa đầy nước ở trong, để ngay thẳng dưới đất. Nếu có người mang nước lại đổ vô, thì kheo nghĩ sao? Bình kia lại nhận nước chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn không, vì cớ sao? Vì trong bình kia chứa nước đầy để ngay thẳng dưới đất nên không nhận nước. Và đưa ra hai hình ảnh chung trong một cái ví dụ mà có hai hình ảnh trái ngược, là giống như là một cái bình. Bình đó bình không, để không ở dưới đất thì như vậy đó, có thể nhận nước được không? Nếu như cái bình đó mà để không thì sẽ nhận nước được, còn nếu mà bình đó đầy nước thì không có nhận nước. Bình để không là bình không có niệm thân, không có chánh niệm, cho nên cái gì đổ vô cũng được. Còn nếu bình đã đầy nước, bình đã khích khao rồi thì không có nhận cái gì khác, tượng trưng cho người có niệm thân. Nếu có sa môn phạm chí không chánh lập niệm thân, thiểu tâm tự tại, kia bị ma ba tuần theo rình tìm dịp tốt, ắt dễ được. Vì cớ sao? Vì sa môn phạm chí kia không niệm thân, ví như lực sĩ ôm hòn đá lớn nặng ném xuống vũng bùn, tỳ kheo nghĩ sao? Vũng bùn có nhận hòn đá chăng? Bạch Thế Tôn nhận. Vì cớ sao? Vì bùn mềm đá nặng nên phải nhận. Đá là có nghĩa là mình mang đá, thế là mang cái nghiệp, mà bùn thì mềm, thế là cái tâm của mình á thì không có được vững chãi, mà các cái duyên bên ngoài thì quá nặng nề, cho nên đá nó liệm xuống, thì coi như đá nó bị chìm. Chìm ở đâu? Chìm ở trong cái dũng tâm của chúng ta, nên là nguyên cái tâm mà nó bị cái cục đá nó làm sao nó đè lên hết, cho nên là lúc nào cũng thấy nặng nề khổ sở. Ở đây đó Phật đưa ra ví dụ rất là dễ hiểu, rất rõ ràng. Bạch Thế Tôn nhận. Vì cớ sao? Vì bùn mềm đá nặng nên phải nhận. Như thế nếu có sa môn phạm chí chánh lập niệm thân, vô lượng tâm tự tại, kia bị ma ba tuần theo rình cầu có dịp tốt, tròn không thể được. Vì cớ sao? Vì sa môn phạm chí kia có niệm thân. Nếu có sa môn phạm chí chánh lập niệm thân, vô lượng tâm tự tại, kia bị ma ba tuần theo rình tìm dịp tốt, trọn không thể được. Vì cớ sao? Vì sa môn phạm chí kia có niệm thân. Ví như lực sĩ lấy lông cừu nhẹ ném trên mặt cửa phẳng, thì kheo nghĩ sao? Mặt cửa có nhận lông cừu chăng? Bạch Thế Tôn không. Vì cớ sao? Vì lông cừu nhẹ, mặt cửa phẳng đứng nên không thể nhận. Hai cái ví dụ tương phản nhau. Nếu mà cái mặt phẳng đó, nó giống như bản tâm chúng ta là phẳng lì, cứng, chắc, trong sáng, thì một sợi lông hồng mà bay vô, đụng vô nó thì cái sợi lông kia phải sao? Phải sớm. Ở đây là một cái ví dụ, nhưng mà để nói lên cái thái độ của chúng ta đối với cảnh duyên. Nếu mà chúng ta coi cảnh duyên là một sợi lông hồng, thì tâm của chúng ta như một mặt kính phẳng. Còn nếu chúng ta coi cảnh duyên là một hòn đá nặng, thì tâm chúng ta như một dũng bùn. Này là do tâm của chúng ta mà cái cảnh kia nó biến thành hòn đá hay là sợ lông hồng, chứ không phải nói như vậy mà nó có cái cảnh nặng và cảnh nhẹ. Cảnh dù nặng dù nhẹ vậy, nhưng mà từ tâm mà nó trở thành nặng nhẹ, chứ không có cái cảnh nặng nhẹ. Bởi vì sao? Bởi vì nhất thiết duy tâm vào. Mình thấy nó nặng, mình vướng mắt nó thì nó nặng. Mình thấy nó nhẹ, mình không vướng mắt nó thì nó nhẹ. Chuyện gì cũng vậy thôi. Nhiều lắm là thân ta và sở hữu của ta là những cái quan trọng nhất. Còn ngoài ra thì có gì quan trọng hơn nữa? Thân ta là bản ngã, là cái số 1. Và những cái ngã sở là cái số 2. Thì Đức Phật cũng đã thị hiện cho chúng ta thấy rồi. Đức Phật đi tu là đi từ môi trường sống tiện nghi sang môi trường sống không tiện nghi. Đi từ gia đình ấm êm hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, cung vàng điện ngọc sang, rừng thiên nước độc, tịch liêu cô quạnh. Rõ ràng là Đức Phật thể hiện cho chúng ta thấy cái con đường của nó là phải như vậy, chứ không phải là đi tu mới là đi từ một cái nơi nghèo thiếu qua một cái nơi giàu có, thưa phải không? Đó, nó có một cái rõ ràng như vậy. Thì á, Đức Phật không lẽ là thiếu trí tuệ, si mê đến nỗi mà phải bỏ cái cung vàng điện ngọc để đi vô cái vùng rừng thiên nước độc? Không lẽ mà đang sung sướng vậy rồi si mê tới mức mà đâm đầu vô cái chỗ cửa tử như vậy? Chúng ta suy nghĩ thôi. Còn chúng ta thì bây giờ chúng ta đi tu phải suy nghĩ lại coi coi cái nguyên nhân và cái mục đích của mình là vì muốn ra khỏi trần lao sanh tử hay là muốn đi tìm cái chỗ cho nó sung sướng hơn. Hai cái mục đích này phải suy nghĩ lại, suy nghĩ lại cho thật là kỹ. Thật ra thì chúng ta cũng không sai, nhưng mà chưa đúng thôi, cũng không phải sai. Bây giờ mình khổ thì mình muốn tìm con đường thoát khổ là cái chuyện cũng có trí tuệ chứ. Nhưng mà chúng ta chỉ còn cái mê là chúng ta thoát khổ để chúng ta được sướng cho cái gì? Cho cái thân tâm mộng quyển của mình. Còn Đức Phật á, Ngài thấy chúng sinh khổ, cho nên Ngài muốn tìm cái con đường thoát khổ cho mình và mọi người. Thì khi Ngài tìm rồi Ngài mới biết rằng chính cái thân tâm này là làm cho mình khổ. Đó. Cho nên Ngài phải tu làm sao để ra khỏi cái sự trói buộc của thân và tâm viễn mộng. Còn chúng ta xuất gia hay là tu tại gia cũng vậy, để cho cái thân tâm viễn mộng này nó được gì? Nó được vui, nó được khỏe. Phật tử có cái đồng cảm về cái việc tôi mới vừa chia sẻ không? Có phải là mình đi tu cho sướng không? Thực ra thì đi tu rồi học Phật rồi mới biết là bản ngã là gì, chứ còn hồi chưa học thì mình vẫn muốn đi tu cho nó sướng chứ. Thực ra mình thấy ngoài đời khổ quá thì mình muốn đi tu cho sướng. Và nhờ cái muốn đầu tiên đó, nhờ cái muốn đơn sơ thôi, cái muốn nó cũng vẫn còn nằm ở trong cái mê tình, nhưng mà nó là cái bước đầu để chúng ta học Phật. Và nhờ học Phật nên chúng ta mới biết nguyên nhân của cái khổ không phải là cái vật chất hay là cái thuận nghịch ở bên ngoài, mà là do cái tâm của chúng ta mê lầm. Rồi chúng ta mới nhận ra được cái mê lớn nhất là cái mê bản ngã. Từ đó chúng ta mới xả tiếp tục những cái mê sâu hơn. Đó là cái bước tiến. Nhờ cái bước tiến đó mà chúng ta thấy rằng cái mục đích tu ban đầu của chúng ta đó nó không chính đáng, cho nên chúng ta mới bắt đầu đổi mục đích tu cho nó chính đáng hơn. Như vậy chúng ta mới có được một cái nhân duyên tiến gần đến đạo. Thì cái điều này mình phải phân biệt nó rõ ràng để cái con đường tu của mình đó nó không có bị luống uổng và nó đi đến nơi đến chốn. Tại sao? Tại vì nếu như chúng ta muốn tu để cho thân tâm như huyễn này sung sướng là chúng ta hoàn toàn thất vọng. Thì có đúng không? Bởi đi đâu mà cho ra khỏi được các cái nhân duyên nghiệp báo của mình, và đi đâu ra khỏi được cái tâm của mình? Nếu mà cái tâm của mình bất an thì cho dù chúng ta lên trời chúng ta cũng vẫn bất an như thường. Và nếu chúng ta bị cái nghiệp sai sử không có điều phục được nó, không có chiến thắng được nó, thì chúng ta vẫn không bao giờ có được cái niềm khinh an, và không bao giờ thức tỉnh được. Nghiệp là đối tác gây khổ não cho mình. Do vậy mà chúng ta mới học Phật đây. Nên tôi thấy rằng một khi mà hiểu được á, hiểu một cách thấu đáo đó, thì ta mới có đủ sức mạnh để buông bỏ. Chứ nếu mà hiểu không thấu đáo thì buông không được. Vì là quý Phật tử thấy chúng ta tu là muốn giải thoát sinh tử, muốn giải thoát phiền não khổ đau, thì chúng ta phải bỏ nó xuống mới hết chứ. Trong khi chúng ta muốn dứt điểm phiền não khổ đau mà chúng ta vẫn cu mang vọng tưởng, vẫn đi theo vọng tưởng, chúng ta chưa có đủ cái hùng lực để viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Nên càng học Phật tôi càng cảm thấy cái giáo lý của Đức Phật vạch ra một cái chân lý, một cái con đường hết sức là sáng tỏ và đúng đắn. Chỉ có điều là nó đòi hỏi nơi mình một dũng lực mà Đức Phật không giúp thế chúng ta được. Chỉ có thể giúp là mở đường thôi, chỉ dẫn thôi, nhưng mà cái dũng lực đó là phải của mình. Cái dũng lực này là cái dũng lực mà bắt buộc đó, chúng ta phải chiến thắng chính mình, đối diện với chính mình. Cái điều này là cái điều khó khăn nhất, bởi vì đối diện với chính mình là mình gần như chống lại mình sao. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta si mê nên mới tạo cái nghiệp đi trong sinh tử. Nên cái thân này có là từ sự si mê hay từ sự sáng suốt? Từ sự si mê. Cho nên cái bản chất của nó là si mê chấp thân là thật và chấp thân là ta. Bây giờ chống lại cái si mê này, gỡ bỏ cái si mê này là một cái việc làm đi ngược lại với cái nguyên nhân để có ra nó. Đâu có dễ được, khó quá. Nhưng mà là Phật tử không sợ là vì sao? Vì nếu mình tu được thì mình sẽ cảm thấy nhẹ hơn hay nặng hơn? Nhẹ hơn. Do vậy mà mình tu được. Mà thật sự ra nếu mà mình buông được hoặc là mình nhận được giáo lý rồi á, thì mình không chủ động buông mà các duyên nó buông mình trước. Chẳng hạn như người thân mình chết, chẳng hạn như tiền của mình mất, thì mình hiểu ra rằng Phật đã báo trước rồi, mình sẽ phải đối diện với cái này, và đây là một cái sự thật hiển nhiên, không có gì đáng để chúng ta kinh ngạc, cho nên chúng ta thấy bình thường. Chúng ta không chủ động buông nó thì nó sẽ sao? Thì nó sẽ buông mình. Cả hai đều phải làm một cái việc giống nhau là phải viễn ly, đúng không ạ? Thì bây giờ nhờ học Phật, mình bị cảnh báo trước, mình được cảnh báo trước. Nếu mình có những người mà khôn ngoan được cảnh báo là lo đã có cái sự chuẩn bị để không bị ngỡ ngàng trước một cái sự việc nó sắp sửa diễn ra, thì người đó sẽ an toàn hơn, chắc cơn vững hơn khi đối diện với những cái sự việc nó diễn ra. Còn được cảnh báo mà vẫn còn lơ là, thì khi gặp sự việc diễn ra nó có cái đột biến, nhưng mà vẫn không quá bất ngờ, không quá ngỡ ngàng, cho nên vẫn có thể xoay trở và lấy lại quân bình được. Thì chúng ta đó là những người đang ở trong cái trường hợp đó, tức là cũng biết duyên sinh, cũng biết nhân quả, cũng biết Phật, biết pháp, biết tăng, nhưng mà chưa có thể nào sống một cách thấu đáo. Cái chữ thọ trì ở trong kinh Phật đó, thưa đại chúng, không phải là tụng đọc. Thọ là nhận lãnh, trì là gìn giữ. Gìn giữ có nghĩa là mình thể nhập được. Thế là thọ trì kinh tạng, có nghĩa là nhận hiểu và sống được với cái lời kinh đó. Như vậy mới gọi là hiểu, mới gọi là liễu. Chữ liễu trong đạo Phật là rõ và xong. Liễu tức nghiệp chướng bổn lai thông, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Liễu được, rõ được, xong được thì tức là nghiệp chướng xưa nay vốn đã không thật. Nhớ không thật chứ không phải không có. Nói không có nó cách xa không thật nhiều lắm đó. Liễu tức nghiệp chướng xưa nay không thật. Vị liễu là chưa liễu, vị là chưa, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Chưa hiểu, chưa có rõ được thì cần phải quay trở lại trả cái nợ trước, trả cái ân oán trước. Cho nên hiểu rồi thì không phải là không trả cái ân oán trước. Hiểu rồi á, thì nghiệp chướng xưa nay á, nó không thật, cho nên trả mà như không, không trả. Hoặc là chọn cái cách trả, chọn cái cách trả để không phải tạo thêm nghiệp mới. Tôi ví dụ, thật ra như tôi và chư Tăng Ni khác cũng có ân oán nợ nần với tất cả những người mà mình gieo. Và Phật tử cũng có ân oán nợ nần với thân bằng luyến thuộc của quý vị. Chúng ta đều đang trả nợ. Quý vị trả bằng cách làm ông bà, cha mẹ, con cái, vợ chồng lẫn nhau. Còn chúng tôi trả bằng cách làm sư trưởng, huynh đệ, thầy trò lẫn nhau. Trong cái cách trả đó thì có những cái cách trả nó sạch, nó hết và nó tốt cho cả đôi bên. Còn có những cái cách trả nó không dứt điểm được và nó không tốt cho cả đôi bên. Là cái ví dụ mà quý vị là thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ, vợ chồng con cái, quý vị trả với nhau đó chứ. Hoặc là thương, hoặc là ghét. Mà càng thương càng ghét thì quý vị càng làm khổ cho nhau ha, quý vị càng làm an lạc cho nhau, vì càng làm khổ cho nhau. Có những người vì thương quá mà làm khổ người thân của mình. Có những vị vì ghét quá mà làm khổ người thân của mình. Là vì chúng ta đang trả nghiệp. Nhưng mà chúng ta trả nghiệp trong cái con đường mê lầm. Cho nên vừa trả vừa tạo, vừa trả vừa tạo. Mà nếu bất giác tạo nhiều hơn trả thì sao? Thì từ cái chết này qua cái chết khác. Còn người tu xuất gia, nếu là một vị thầy á, thì cái tấm lòng và cái sự lo lắng cho tất cả học trò của mình, đệ tử của mình á, không thua gì một người cha người mẹ đâu, không thua gì. Nhưng mà trong cái tâm á, nó không có cái sự trói buộc của cái tình huyết thống, và cái sự bao dung tha thứ nó nhiều hơn là ở bên ngoài đời, vì nó không có sự chắc chắn là của mình. Cho nên tôi nhớ hồi trước có Phật tử đến hỏi hòa thượng: bạch thầy, con nuôi có mấy đứa con mà con bạc đầu, con ngao ngán muốn trốn nó bỏ vô chùa, còn thầy nuôi cả ngàn tăng ni mà sao thầy cười hoài, da dẻ hồng hào, căng thẳng, thấy thầy thanh thản nhẹ nhàng. Thầy nói: đúng rồi, khác xa, tôi nuôi tăng ni mà tôi không thấy có nuôi tăng ni. Tôi không chấp họ là của tôi. Tôi dạy họ tu học, họ tu được thì họ được an vui, họ tu không được thì họ phải khổ đau, chứ tôi không vì thế mà đau khổ. Cho nên tôi khác quý vị, tôi nuôi bao nhiêu thì cũng không có dính líu gì tới cái sự cố chấp phiền não, mà nó còn được phước nữa. Còn quý vị vừa nuôi vừa chấp, cho nên con của mình mà bệnh một cái là mình cũng khổ. Ở chùa thì quý cô họ bệnh liên miên, thưa Phật tử. Một buổi sáng mà sớm thức dậy là tôi phải ngồi để mà giải quyết, thưa thầy, cho con đi tắm răng, thưa thầy, cho con đi siêu âm với bụng con, thưa thầy, cho con đi làm cái xương sống con. Thế là nó vậy hả, cái bắt đầu mình mở bóp ra chi, xong rồi nó đi. Thấy là đáng là đi. Rồi, thế chiều hôm mai mốt vậy về, mà nhiều quá có khi tôi không nhớ, về đứng rồi cái chào, cái tôi hỏi là chào về hay chào đi. Nó đi với nó về liền, nó nhiều tới mức mà mình không có biết, mà phần là tôi cũng hơi bị lãng rồi. Tôi cũng có cái dở là tôi hay quên đó. nên không biết là chị này xin mình đi, chị này xin mình về, nhưng mà lòng mình cũng sẵn sàng là gật đầu, à, về cũng gật đầu mà đi cũng gật đầu, cứ hợp pháp là gật đầu, cho nên nó cũng không có cái phiền não gì trong đó. Thật ra quý vị thấy cái tâm của mình nó quan trọng lắm. Mà thật ra tôi cũng lo cho đại chúng chứ tôi cũng đâu có bỏ. Nghe đệ tử bị phỏng chân cũng đi kiếm, nói đi thăm chân con phỏng làm sao cho thầy coi. Rồi coi xong rồi đi thăm nha, có một cô mới té u đầu cho thầy coi cái đầu. Nó liền liền với quý vị có 5-10 đứa, tôi 100-mấy chục đứa, 100-mấy chục cô, cho nên nó liền liền liền liền. Nhưng mà trong tâm của mình nó không có như, tôi nghĩ là nó không có như quý vị. Nếu có chắc tôi chết rồi. Cái sầu cái lo đó là chắc chết rồi, không có sống nổi. Thì đó là đi theo cái gương hạnh của thầy tôi mới thấy được cái tình thương là như thế nào. Quý vị có chắc là quý vị biết được là quý vị đang thương không? Quý vị có nắm chắc là quý vị đang biết thương không? Coi chừng không phải rồi đó. Coi chừng quý vị không biết được thế nào là tình thương đâu, mà đang bị một cái gọng kìm của nghiệp lực nó siết mình thôi, mình chưa có biết thế nào là tình thương. Đức Phật mới thật sự là người có tình thương, còn chúng ta thì chưa chắc nha. Nếu nói theo từ ngoài đời cho vui là hên xui á. Nói theo từ ngoài đời thôi là không biết à, không chắc à, không hẳn à, thế phải không? Không an toàn lắm đâu à. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta bị bản ngã nó kéo nè. Cho nên là tất cả những sự nặng nhẹ này là do tâm của mình đó. Chứ không có cái cảnh nào đó. Tại sao cũng cùng một cảnh đó mà người ta khác, mình khác? Cũng cùng một cảnh nuôi con mà sao Phật nuôi con khác, chúng sanh nuôi con khác? Cũng cùng một cảnh phụng sự chúng sanh, cũng cùng một cảnh hy sinh cho đời mà Bồ Tát khác, còn chúng ta khác. Chứ đâu phải là các ngài làm khác cảnh của mình, mà các ngài thị hiện cũng thì bằng xương bằng thịt, chứ đâu không phải là thị hiện bằng robot đâu. Mà sao các ngài có thể đi vào đời được? Đó là vì cái tâm của các ngài nó tiến được đến độ. Chúng ta nghe những điều này chúng ta thấy hay quá, chúng ta thấy thích quá, thì chúng ta cứ làm vậy thì nó được vậy thôi. Và tôi tin chắc rằng quý Phật tử đã làm và đã được phần nào. Cho nên cái khuynh hướng tu tập của chúng sanh bây giờ không phải ít đâu. Bởi vì cái sự thực tập là một cái kết quả thiết thực đem đến cho quý vị niềm tin và niềm vui trong cái cuộc sinh tử này. Dù là chưa xong, nhưng mà nó có cái dấu hiệu để chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ giải quyết được. Hồi sáng này có một Phật tử hỏi tôi, khi đến thăm thì hỏi đạo lý và hỏi tôi một câu: thưa cô, đối với vấn đề sanh tử cô có cái suy nghĩ như thế nào cho bản thân cô? Nghĩa là bản thân tôi nhìn vấn đề sinh tử như thế nào? Chứ không phải nhìn chung chung mà nhìn sanh tử của mình như thế nào. Cái dòng sanh tử của cô đó, cô nhìn nó như thế nào? Tôi nói rằng tôi thấy rằng cái việc chấm dứt sanh tử là nằm trong tầm tay của tôi, nhưng mà chừng nào chấm dứt thì tôi không biết. Nằm trong tầm tay của tôi và nó nằm luôn trong tầm tay của quý Phật tử, nhưng mà chừng nào xong thì không biết. Câu này nói như vậy có quá đáng không à? Tại sao? Tại vì mình thấy mình sanh tử hay là không sanh tử là do cái niệm của mình. Nếu như mình tỉnh, mình vô niệm được thì mình hết sanh tử. Mà cái vô niệm nó ở đâu? Nó ở đây nè, ngay bây giờ nè. Chứ đâu có bắt mình phải chờ đợi, phải coi ngày coi giờ gì nó mới vô niệm. Vô niệm lâu rồi mà tại tự ta không nhận ra được cái vô niệm này thôi. Vô niệm lâu rồi, nếu không vô niệm làm sao quý vị nghe được đây? Vô là vô cái gì? Tôi nói cái câu này, cái chữ này nhiều lần lắm rồi. Không biết các Phật tử mà đi tu học thường xuyên hàng tháng nó có nhớ không? Lâu lâu mình giả bộ trả bài thử nha. Vô là vô cái gì? Phước, đạo hữu phước. Đại diện đại chúng nói lại cho cô nghe nè, vô là vô cái gì? Trong cái hai cái chữ vô niệm này nó nằm một vế hay là hai vế? Mấy vế? Cô nói cái này bao nhiêu lần ở đạo tràng rồi? Lâu lâu trả bài cho người ta lên phim chơi. Lục tổ nói sao lấy vô niệm làm gì? Làm gì? Làm tông, là tông chỉ của chúng ta. Nếu mà chỉ có vô niệm nữa là không có cái niệm nào hết, trơ trơ trụi trụi thì đâu thể làm tông được. Nhắm coi trả lời được hay là cô cứu hồ cho lần này? Hả? Cứu hồ hả? Cứu hồ lần này thôi nha. Lần sau là Phật tử đây là gạo cội thuần thành. Cho nên cái chữ chân tâm vô niệm đó, nó không phải là vô niệm không. Chữ vô là không có vọng tưởng. Chữ niệm là niệm chân như, hai vế. Phải nhận cho được như vậy nó mới đủ. Chứ nếu mà không có vọng tưởng là thôi à, thì nó đâu có gì gọi là linh trí, diệu dược, diệu dụng. Đâu có gì để mà độ sinh nữa. Nếu mà vô niệm là không có cái niệm nào hết, làm sao Phật nói pháp? Đã. Cho nên vô là không, không cái gì? Không có vọng tưởng. Mà khi không có vọng tưởng rồi, bấy giờ cái bản tâm nó mới hiện lên. Mà nó hiện lên và chúng ta nhận được, chúng ta sống với nó, thì nó mới có cái ý nghĩa, và chúng ta mới có cái thần thông diệu dụng. Cái năng lực đó gọi là năng lực, là diệu dụng của bản tâm. Đây gọi là niệm chân như. Chữ niệm là nhớ. Mình phải tạm dùng ngôn ngữ để giúp đỡ nhau tu tập đến cái chỗ mà Phật chỉ dẫn phải nhập. Chứ còn chữ nhớ nó cũng không mấy gì trúng đâu. Nhưng mà giờ không biết dùng chữ gì. Tại vì bình thường là chúng ta luôn luôn có cái niệm chân như, nhưng mà chúng ta quên, chứ không phải là không có. Vì vậy mà phải dùng cái chữ nhớ. Niệm là nhớ, đúng không? Thì bây giờ tôi ví dụ, cái này nó hơi sâu, quý Phật tử mới đến lần đầu thì hơi khó. Thôi kệ, cứ nghe chút đi rồi tôi qua cái dễ sao. Chẳng hạn như nhìn bình hoa như thế này, thì cái tánh biết á, cái tánh thấy á, nó có trước, mình mới hay thấy. Ai cũng thấy bình hoa hết, phải không? Nhưng mà có người mắt sáng thì thấy bình hoa nó rõ. Có người mắt không sáng á thì thấy cái bình hoa này không rõ. Thấy một cái dáng dấp không rõ hay là không thấy. Rồi Phật tử khiếm thị đó thì nói không thấy bình hoa, hay là Phật tử khiếm thị thấy bóng đen. Phật tử khiếm thị thấy bóng đen là vì cái căn của mình đó, cái căn của mình nó khiếm khuyết. Nhưng mà cái tánh thấy của mình á, nó vẫn hay thấy. Mà nó thấy cái gì? Có cái gì thì nó thấy cái đó. Bây giờ trước mắt quý vị là bóng mờ. Có nhiều người chưa thành bóng đen đâu mà nó còn được cái bóng mờ thì thấy bóng mờ. Bây giờ cái tánh biết của chúng ta nó sẽ dồn qua cái tánh gì? Tánh nghe. Hoặc là tánh xúc. Quý vị khiếm thị họ rất nhạy bén về cái gì? Về cái nghe và cái xúc. Con mắt của họ chính là cái tai của họ đó. Cho nên họ đọc sách bằng gì? Bằng tai. Họ rờ chữ trên tai. Như vậy thì cái tánh biến của họ đó, nó hiển thị qua các căn. Với cái công năng là hay biết, nó biết. Còn các căn thì có khi mờ khi tỏ, là chuyện của duyên sinh, chuyện của sanh diệt, căn là sanh diệt. Còn cái biết nó không có sanh diệt. Nếu mà cái con mắt thấy đen thì cái xúc của họ đó có thể cho họ nhận diện được các cái sắc ở phía trước bằng cái xúc. Lưu ý, cái sắc nhận diện bằng cái xúc nó khác với cái sắc nhận diện bằng con mắt. Cái này chúng ta phải học thôi, chúng ta không có cố chấp. Nhưng mà chúng ta nói cái sắc phải nhìn bông hồng là bông hồng mới đúng, thì chúng ta chỉ đúng ở cái người có con mắt sáng mà không có con mắt tối, chưa hoàn hảo. Chúng ta phải hiểu khi con mắt, khi cái căn mà nó thiếu thì cái biết nó sẽ hiển thị khác. Cho dù nó hiển thị cách nào thì hiển thị, tất cả hình dáng nó khác đi nhưng mà cái biết nó vẫn là hay biết. Biết, tôi biết là được rồi. Nhưng mà sự cố xảy ra là ở cái nhận thức, phân biệt, chia sẻ sau khi chúng ta hay biết. Đó là gì? Thấy cái bình hoa này rồi cái khắc khởi niệm, bình hoa này đẹp hay xấu, thích hay là không thích, sở hữu hay là không sở hữu. Cái đó nó mới sanh sự, cái đó nó mới dẫn đi trong sanh tử. Chứ còn hay biết là không bị mê mờ, bị mình biết và không chạy theo cho nên không tạo nghiệp, làm chủ được căn và cảnh luôn. Hay biết mà không có khởi niệm phân biệt cho nên tâm như bình hoa này, nó không tự nói nó đẹp hay xấu, nó luôn như thế, dù nó là tàn hay héo thì nó vẫn bình thường, nó cũng như và là tâm cảnh nhất như. Đây là nó hiển thị được cái chân tâm vô niệm của chúng ta. Thì cái vô niệm là cái gốc để ra khỏi trầm luân sinh tử. Còn cái niệm mà không phải niệm chân như, mà niệm tạp, niệm theo cái vọng tưởng, thì đây là cái gốc để đi trong trầm luân sinh tử. Quý Phật tử phân biệt được chưa? Thì cái nào là cái gốc đi trong trầm luân sinh tử? Chính là cái niệm phân biệt. Cho nên vừa nhìn, tôi nói hoa thì nó nhẹ chút, chứ đi qua tới cái khác thì nó nặng này. Nhìn tiền, nhìn sắc đẹp của người, nhìn nhà lầu xe hơi, thì cái ý thức sự theo đuổi của con người nó khác nhiều lắm, phải không? Nó mang theo một cái nghiệp tập là tham lam, rồi gì nữa, sân hận và si mê lẫy lừng. Đó là từ cái tâm mê lầm của chúng ta. Thế là những cái đó nó đưa chúng ta đi đến đài vinh quang, hay là nó đi đến cuối cùng là một sự khổ đau. Nếu mà nói là được ngồi trên những cái ghế bằng to rộng lớn, nó sung sướng lắm, thì thiếu gì người đang ngồi trên cái ghế đó họ không phải nguyên sinh, thế đúng không? Nhưng mà có rất nhiều người họ ngồi trên cái ghế đó họ nguyên sinh đấy. Hoặc là họ ngồi được nửa chừng cái họ chạy. Họ phải chạy vì cái ghế đó mà họ phải chạy trúng chui trúng nhũi, chứ không thôi họ chết. Vì họ lên đó họ ngồi thì cũng có người khác muốn sao? Muốn lên đó ngồi, mà cái ghế đó không phải của riêng mình, cho nên họ rượt nhau để họ ngồi trên cái ghế đó. Cuối cùng là không ai ngồi được trên cái ghế đó, mà cuối cùng là đống lửa nó ở trên cái ghế đó. Ngồi đó là thấy nóng, phải không? Thì cái này là quý vị ở ngoài đời có kinh nghiệm hơn tôi. Tôi chỉ nghe người ta kể là tôi kể lại chơi vậy thôi, chứ tôi không biết đâu. Nhưng mà những gì nào mà từng ngồi trên mấy cái ghế đó đó thì quý vị mới biết được. Nó rõ ràng, nếu mà tài sắc danh vọng đưa chúng ta lên cái đài vinh quang thì chúng sanh không có đi tu đâu. Và cái người đầu tiên là Đức Phật, là Thái tử Tất Đạt Đa, không có đi tu đâu, tại vì ngài là ở trên đỉnh vinh quang. Nếu nói theo cái trần gian á thì ngài ở trên đỉnh vinh quang, nhưng mà ngài đã chạy trước, ngài chạy trước khỏi cái đỉnh vinh quang đó rồi. Nên là chúng ta thấy nếu mà không có cái chân lý này thì sự mê muội của chúng ta thật là thảm thiết. Con người ta vì rượt đuổi theo những cái tài sắc danh thực thì mà người ta giết chết lẫn nhau. Bây giờ người ta văn minh tới mức là người ta rượt đuổi theo đất nước, phải không? Đất nước này đánh đất nước kia. Người ta thông minh tới mức mà người ta bấm nút cho chết hết, không còn ai. Thông minh tới mức diệt sạch lẫn nhau, chứ không phải thông minh tới mức là chấm dứt chiến tranh. Mình nhiều khi mình thấy nó ngạc nhiên. Những người được gọi là mệnh danh là sao? Là thông minh nhất, là siêu xuất của họ phát minh những cái mà tôi nói thiệt là tôi không nghĩ sao mà cái đầu con người ta có thể nghĩ ra mấy chuyện đó. Mà cuối cùng họ nghĩ ra cái chuyện chấm dứt chiến tranh bằng cách là đừng có đánh nhau. Cái cách đó khỏe nhất mà sao nó không có được trên cái cuộc đời này? Là vì họ không có đi được cái con đường chân lý, là có con đường thấy mọi việc đều không có thật. Họ thấy thật hết, họ thấy có nước này, có thế giới này, có con người này. Rồi còn sợ là hành tinh này sắp hoại diệt, họ phải đi làm gì? đi kiếm cái hành tinh khác. Thì trong quá trình đi kiếm họ chết trước những người không kiếm. Những người không kiếm chết từ từ, những người đi kiếm chết trước. Chúng ta thấy nó mâu thuẫn, nó lần quần bởi vì cái tham vọng của con người, cái si mê của con người. Trong khi đó là nếu muốn chấm dứt chiến tranh, nếu muốn chấm dứt các cái cõi nước xâm lấn lẫn nhau thì ta chỉ ngồi yên thiền định và ở trong tánh biết mà thôi. Đó là không thêm không bớt, không chạy theo nó cũng không từ chối nó, không đánh nó cũng không đuổi nó, không yêu thương nó. Ta là ta, nó là nó. Ngài Vân Môn nói cây gậy là cây gậy. Như vậy đó là thế giới hòa bình. Bây giờ mình cũng đừng có cần chia ranh giới nước nào với nước nào, ai sinh ra đâu ở đó, rồi cứ ở đó rồi lớn lên đi rồi sống rồi làm việc ở đó. Ai ở đâu cũng được, gặp nhau đều vui hết. Không biết tôi nói vậy tôi có bị bất thường không nữa. Tại sao nó một cái cuộc sống nó đơn giản như vậy mà không thể có được trong cái cuộc đời này? Không có cần quân đội, không có cần vũ khí, mà con người vẫn sống rất là sung sướng, mà cứ sanh ra thì cứ sống đó, rồi lớn lên thì công việc đó đưa đất đai đất cuốc đi, ai cuốc ra được thì cuốc, còn ai làm những cái công việc gì mà văn minh thì cứ làm, rồi đi đâu cũng là bạn hết. Cứ đi qua nước này đi qua nước kia chơi, giống như chúng ta cùng một nước, còn thế giới này có nước một thôi, đó là nước Phật. Thế phải không? Thì không phải sung sướng hơn sao? Đừng có ai thấy ai mà sanh ra gây gỗ phiền não, thì sợ đúng là chỉ có nước Phật, tức là chấm dứt phiền não thì chấm dứt khổ đau. Mà chấm dứt phiền não khổ lắm sao? Cái Phật tử thử hỏi coi, nếu mà chấm dứt phiền não, chấm dứt gây nhau, chấm dứt xâm lấn nhau khổ lắm sao mà mình làm không được? Trời, tức cái mình, càng nói càng tức cái mình. Bởi vì nó là một cái chuyện nó khó quá đi, cái chuyện nó đòi hỏi công sức nhiều quá đi thì mình làm không được. Cái này nó không đòi hỏi gì hết, nó đòi hỏi tất cả đều phải xả hết, buông hết. Mà điều tôi nói cũng hơi cỏn rồi đó. Bởi vì nếu buông hết như tôi thì hình như không còn chúng sanh để mà buông hết. Vì chúng ta cũng không có tạo nghiệp để mà sanh con đẻ cháu. Hình như đời này là chấm dứt hết, khỏe, tất cả đều vô niết bàn. Bây giờ nói theo tôi thì gặp nhau có khởi niệm gì để mà sanh tử không? Dạ không. Muốn ra khỏi sanh tử thì phải như vậy thưa đại chúng. Muốn ra khỏi sanh tử thì không có ái việc ly khổ. Không có ái thì không có khổ biệt ly, không có tấn thì không có có hội ngộ để mà phải khổ. Cho nên cái chữ vô niệm nó rất hay, không có khởi cái niệm tạp, không có khởi cái niệm mê vọng, thì chỉ có cái thường biết rõ ràng, thì làm sao mà chúng ta tạo nghiệp, nhất là cái nghiệp mà của ái dục. Chúng ta nhìn nhau, người nào cũng là Phật hết á, không người nào khởi một cái niệm gì mà nó trần tục hết á, thì làm sao mà có cái chuyện để mà là đi trong sinh tử được. Hay quá. Mà có nhiều người còn sợ cô ơi nói vậy chắc là tiêu hết, là nhân loại này chắc là coi như là mất giống. Có một người đã dám hỏi hòa thượng ân sư vậy á, nếu mà tu như thầy hết con nghe là thế gian này coi như là tuyệt chủng. Sợ là tu hết là tuyệt chủng. Hòa thượng mới dỗ dai đạo hữu, nói đạo hữu ơi, tôi chỉ sợ không tuyệt chủng được mà thôi. Đừng có sợ tuyệt chủng, mà chỉ sợ là không thể tuyệt chủng được mà thôi. Dễ gì mà tuyệt chủng. Ý là tu đây mà còn tuyệt không nổi, đừng có nói mà không tu. Nên đủ biết là cái nghiệp của chúng sanh kinh khủng lắm. Quý vị phải thực tế một chút. Bây giờ phải tự hỏi lòng mình đi, mình tu hay mình không tu, cho nó rõ ràng. Mình tu thì mình tu đàng hoàng, đứng qua danh sách tu. Mình không tu thì mình đứng qua danh sách không tu, rõ ràng. Chứ không thể nào ăn gian được, không thể nào mà nói con tu mà đứng qua danh sách không tu, rồi quậy từ bên tu qua bên hổng tu, quậy từ bên hổng tu qua bên tu, làm cho nó rối loạn, gọi là rồng rắn lẫn lộn, không có xây dựng được một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Nếu nói tu thì phải sửa cho tu là sửa thôi chứ đâu có làm gì đâu. Sửa cái gì? Sửa cái thói quen mê lầm, sửa lại, đừng có điên đảo quá, đừng có chắc quá thì thôi, ta xứng đáng đứng bên cái danh sách tu. Có bây giờ nói tu mà quý vị thấy chúng ta tính toán đủ thứ trong đó, chúng ta tu mà chúng ta cũng không có cái gì thay đổi so với chưa tu. Và đôi khi chúng ta còn ở một cái trạng thái nó khó chịu hơn là cái người bình thường của trần gian. Tôi nói vậy thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà tôi sẽ phân tích để cho quý vị đừng có rơi vào trong cái trạng thái đó. Tôi ví dụ có một giấc mơ, nếu chúng ta là một cái nhân vật đi trong mơ hòa nhập cùng giấc mơ thì chúng ta sẽ đi trong giấc mơ đó với cái vai trò của mình, với cái nhân vật trong mơ đó. Nằm mơ đã, chừng nào hết mơ thì thôi. Nhưng mà bây giờ trong một cơn ác mộng, hay là mình đang bị bóng đè, mình sợ, mình chạy và mình kêu cứu nữa. Thì trong cái lúc mình sợ, mình chạy, mình kêu cứu và mình có một cái cảm nhận nửa tỉnh nửa mê là mình đang nằm mơ và mình đang bị mệt, mình muốn ra khỏi cái giấc mơ này, cho nên mình vẫy vùng trong cơn mơ. Và trong lúc vẫy vùng thì có lúc nghĩ như ra cho được, nhưng mà thực tế là chưa ra được. Và trong khi vẫy vùng cố gắng ở ngoài đời người ta kêu là cái vía đó, người gọi là thần thức á, ráng bung ra, hoặc là ai đó cứu tôi, thì là một hơi cái đó bực ra được cái thì mình ra khỏi cái trường hợp mà nó đang sợ hãi đó. Nhưng mà quý vị còn nghe cái mệt, cái dư chấn của cái mệt còn lại á tồn động ở trong thân thể chúng ta, có nghe không? Có nghe. Thì cái vẫy vùng đó là cái trường hợp của người đang tu mà tu không đúng. Một là theo luôn trong giấc mơ, coi như mình với giấc mơ là một, chìm liễm luôn trong đó thì nó giống người thế, cái tục bình thường. Còn cái này biết mình đang nằm mộng và có cái ý thức muốn ra nhưng mà ra chưa được, cho nên vẫy vùng tranh đấu, và lúc đó là mệt hay là không mệt. Đó là tâm trạng của những người tu mà tu không được, tu mà vẫn còn đeo đuổi những cái duyên sự ở ngoài đời, tu mà vẫn còn nhớ, vẫn còn thương, vẫn còn tính toán những cái nhân duyên cũ của mình. Cho nên nó có một cái sự rây rứt đấu tranh giữa cái lương tâm và cái hiện cảnh. Quý vị thông cảm tôi nói điều này không? Giờ này chỉ có người nào mà tu rồi mới thấm thía cái chỗ tôi nói. Tức là bỏ thì bỏ không được, mà mang thì không dám mang. Bây giờ cô mang cái gì? Cô mang tài, sắc, danh, thực thì là không có quyền. Bởi vì chúng ta đã chọn con đường gì? Chọn con đường tả ly. Cho nên chúng ta cô mang là không có quyền. Nhưng mà trên thực tế là chúng ta đang mang hay chúng ta đã bỏ? Chúng ta đang mang, cho nên chúng ta bị cắn rứt lương tâm là vì chúng ta đang mang một cái điều phi pháp. Nó mệt còn hơn là thôi chìm liễm luôn trong giấc mộng cho rồi. Cho nên quý vị phải chín chắn coi, một là tu thì phải bung ra khỏi cái trạng thái bóng đèn, bung ra khỏi cái trạng thái ác mộng đó, phải bung ra cho được. Còn nếu không thì thôi chìm luôn trong mộng đi, khỏi ở cái trạng thái đấu tranh. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi chọn cái con đường chìm luôn. Nếu mà tôi chọn con đường chìm luôn tôi đâu có đi tu. Tôi nói như vậy là để cho quý vị đừng có rơi vào trong cái trường hợp mà đời không đời mà đạo không đạo. Chà, cái này khổ lắm. Không chỉ khổ trên thân tâm hiện tại mà khổ trên cái quả báo tương lai. Không ai gánh cho mình nổi đâu. Ta mà là đá mà nó liện xuống sình á. Vì không có niệm thân, vì không có chánh thân đoan ý, vì đã chọn con đường viễn ly mà không chịu viễn ly. Lỗi này do ai? Mình thôi. Phật đâu có dụ mình. Phật chỉ cho mình rõ ràng là con đường nó vậy đó con. Con đi nè, thấy con chỉ nè, đi. Nói là như từ đây đi tới Vũng Tàu, con cứ ra quốc lộ 51, con đón xe con đi thẳng. Chúng ta không có đi thẳng, chúng ta đi cái nửa chừng chúng ta quẹo qua Nhân Trạch. Rồi xong nửa chừng quẹo qua Long Khánh. Chúng ta quẹo qua quẹo lại, thôi cuối cùng chúng ta mệt mỏi, chúng ta không muốn đi nữa. Mà chúng ta quẹo có nhiều khi do chúng ta lạc, chúng ta lầm mà chúng ta quẹo. Nhưng mà có nhiều khi không lạc lầm mà tại sao? Tại nghe người ta rủ quẹo đi chơi chút đi rồi đi không sao. Rồi chúng ta thử chơi vậy thôi. Do cái gì? Do cái không chánh thân đoan ý, không có niệm thân. Cho nên chúng ta quẹo. Cả cái hành trình, cái hành trình trở về cái nguyên thủy ban đầu của mình á, luôn luôn bị cái nghiệp tập của chúng ta nó dụ dẫn đi sai đường. Và còn một cái sa môn, một cái ví dụ nữa, nếu có sa môn phạm chí không chánh lập niệm thân, hiểu tâm tự tại, kia bị ma ba tuần theo rình tìm dịp tốt ắt dễ được. Vì cớ sao? Vì sa môn phạm chí kia không có niệm thân. Ví như người lấy lửa dùng miếng gỗ khô làm mẫu, lấy cây dùi dùi, thì kheo nghĩ sao người kia làm như thế được lửa chăng? Bạch Thế Tôn, được. Vì cớ sao? Vì người kia dùng dùi dùi cây khô ắt được lửa. Như thế nếu có sa môn phạm chí không chánh niệm lập thân, hiểu tâm tự tại, kia bị ma ba tuần rình tìm dịp tốt ác dễ được. Vì có sao? Vì sa môn phạm chí kia không có niệm thân. Nếu có sa môn phạm chí chánh lập niệm thân, vô lượng tâm tự tại, kia bị ma ba tuần theo rình có dịp tốt trọn không thể được. Vì có sao? Vì sa môn phạm chí kia có niệm thân. Ví như người lấy lửa mà dùng cây ướt làm mẫu, lấy dùi dùi, thì kheo nghĩ sao người kia làm như thế được lửa chăng? Bạch Thế Tôn, không. Vì cớ sao? Vì người kia dùi cây ướt nên không được lửa. Như thế nếu có sa môn phạm chí chánh lập niệm thân, vô lượng tâm tự tại, kia bị ma ba tuần theo rình tìm việc tốt trọn không thể được. Vì cớ sao? Vì sa môn phạm chí kia có niệm thân. Đây là cái đoạn Phật kết luận bằng các cái ví dụ rất là gợi hình, gợi ý. Ở đây tôi lưu ý những cái đoạn mà mang cái tính điệp khúc của Đức Phật để nhấn mạnh cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của nó. Cho dù là ví dụ nào thì Đức Phật cũng có những cái từ giống nhau. Nếu sa môn phạm chí không chánh lập niệm thân, hiểu tâm tự tại. Nếu mà không chánh lập niệm thân thì cái tâm của chúng ta nó thiểu tâm tự tại, tức là nó không có tâm tự tại hay là nó ít tâm tự tại. Người ấy sẽ sao? Bị ma ba tuần theo rình cầu có dịp tốt ắt dễ được. Ma ba tuần là con ma nào? Ma vương đấy. Ma vương là cái con ma nó ở cõi trời đó. Ma ba tuần là chủ của cõi trời tha hóa tự tại, là cõi trời cao nhất trong 6 tầng trời dục giới. Không phải thường không? Thưa đại chúng, quý vị đừng bao giờ sợ ma ba tuần đến chọc quý vị. Nó không có thèm chọc quý vị đâu. Nó chỉ thả ma dân của nó ra là mình chết rồi. Ma ba tuần có thần thông mà. Cho nên mà chờ tới ma ba tuần rình tìm á, là cái công lực của chúng ta nó lớn lắm rồi, ba tuần nó mới tới. Còn mình á, là ma dân mà cũng phải mà cái loại ma dân bình thường á, mà ma này là ma chưa tới dân á, âm dân. Tức là cháu chích chút chắc của dân á. Tại sao mà tôi nói như vậy? Ví dụ như bây giờ người ta chửi mình phiền não đã đành, là ma dân tới đó. Còn cái này người ta chưa chửi, người ta mới chửi đằng kia, là mình ở đây mình lo mình nghe đằng mình phiền não tiêm. Cái này gọi là âm dân. Chưa được là dân nữa đó. Chưa lên tới dân nữa. Nghĩa là chúng ta rảnh tới mức là chưa có phiền não là lo đi kiếm phiền não. Mà lúc mà tôi hướng dẫn chư ni đó, vì tôi là người tu cho nên tôi biết được những cái phiền não của người tu á, nó tức cười mà nó đáng ăn đòn ghê lắm. Nó rất là đáng ăn đòn. Là bởi vì sao? Là bởi vì chúng tôi không có những cái nhân duyên như người đời. Chúng tôi sẽ phiền não những cái chuyện trong chùa, mà chuyện trong chùa mà phiền não được mới hay chứ, bởi vì trong chùa nó có gì đâu phiền não. Mà tôi phiền não được, chúng tôi phiền não được, cho nên tôi hay dùng cái từ rảnh quá cho nên phải đi phiền não. Thưa quý vị mới thấy rằng cái phiền não nó không phải do cảnh đâu. Quý vị không tin đi hỏi mấy cô thử, mấy cô họ có phiền não không? Thưa có. Nhưng mà cái phiền não của người tu đó nó cũng khác người đời, và cái cách hóa giải nó cũng khác người đời. Nếu là một người tu thật sự có cái tâm nguyện và có cái nỗ lực á thì nó khác. Nhưng mà nó cũng có, bởi vì chúng tôi chưa có thành Phật mà. Nên là tôi nói cái điều này để cho quý Phật tử á, lâu lâu mà vô chùa mà gặp các thầy cô làm cho mình sốc á, thì quý vị thông cảm và đừng có thối bồ đề tâm. Cái chuyện người ta sai mà mình thối bồ đề tâm là rảnh quá rồi đó. Và tôi xin hỏi quý vị nè, một khi mà quý vị bệnh nhẹ nhẹ đó, là quý vị uống thuốc ở nhà, là quý vị đi bác sĩ, hay là quý vị vào bệnh viện?